Thiên Kim Tưởng Môn, chương 14, thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Trang Bắc Bô: Bạch Ca Nhi là bé gái, Bạch Ca Nhi lại là bé gái. Hạ Tín Chi trở về phòng, đợi đến khi nằm lên giường, buông màn xuống, vẫn cảm giác không thể tin được, lẩm bẩm đọc hai lần. Thấy bọn nha đầu không có ở trước mặt, hắn lại đắp chăn ngồi dậy, suy nghĩ mất hồn, một lát nữa đột nhiên đấm giường hét lớn một tiếng. Lại là, mấy chữ bé gái chỉ lòng vòng ở trong cổ họng, lại nuốt xuống, nhất thời tay phải véo nhẹ tay trái, tự mình lật bàn tay nhìn một chút, lại lẩm bẩm nói. Ta sớm nên nghĩ tới, mặc dù vóc dáng nàng cao xấp xỉ với ta, nhưng bàn tay nhỏ như vậy, cổ tay lại trắng như vậy, đầu ngón tay chỉ có một chút xíu như vậy, tại sao có thể là đứa con trai? Lúc Hạ Tín Chi đờ đẫn ở trong phòng, Chiết Quế lại đang than phiền nói với Thưởng Bạch. Tuệ cô nương và Uyển cô nương không qua thông bẩm đã vào phòng của Ca Nhi, điều này cũng thôi đi. Hôm nay Thục Vương gia Thẩm thiếu gia không đợi chúng ta vén rèm tự mình đã nhảy đi vào. Nếu nhìn thấy cái gì không nên nhìn thấy thì thật không hay. Còn có Tín thiếu gia cũng là nói vào thì đi vào còn cầm tay Ca Nhi lắc lư lung tung, nhìn thật sốt ruột làm hư người rồi. Ta đây cũng sắp 9 tuổi rồi, còn có 4 năm là có thể đổi về nữ trang. Đến lúc đó, bọn họ cũng không dám đi vào phòng. Tưởng Bạch thấy Chiết Quế cực kỳ tức giận, vội vàng an ủi. Bọn họ không biết ta là bé gái, lúc này mới như thế. Nếu biết rồi, tự nhiên sẽ không đường đột như vậy nữa. Nếu bọn họ biết Ca Nhi là bé gái, chỉ sợ càng. Chiết Quế rót một chén trà táo đỏ đưa đến ở khóe miệng Tưởng Bạch. Thấy nàng cúi đầu uống trà, lông mi thật dài nhẹ nhàng chớp ảnh ngược ở trong chén là dung nhan như hoa, không khỏi càng thêm lo lắng. Xem như bé trai mà nuôi, những thiếu gia này đã tranh nhau vây quanh, nếu mà đổi nữ trang thì càng không biết sẽ như thế nào. Chỉ sợ không cẩn thận sinh chuyện, gạt lệ chủ tử quá tuấn tú ngoại trừ làm người ta lo lắng hãi hùng, thật sự không có chỗ tốt nào khác. Tưởng Bạch cuối cùng không phải là bệnh nặng gì, dùng xong mấy thiếp thuốc lại có Mạc Nhược Tuệ mỗi ngày tới đây khuyên ăn cơm, cũng dần dần khá hơn. Lại nghe được tiểu vương gia của nước Bắc Thành, Đường Thế Thành còn có 2 tháng đã đến nước Nam Xương. Đám người Cố Chính Xung đã thỉnh chỉ, mỗi ngày đều phải qua phủ tướng quân tập võ nửa ngày, chuẩn bị đến lúc đó hãy xem cao thấp với Đường Thế Thành. Nhất thời cũng không tiện nằm nữa, chỉ đành phải mỗi sớm đi qua phòng luyện võ cùng tập võ. Những người khác vẫn là thôi rồi, Hạ Tín Chi kể từ sau khi biết được Tưởng Bạch là bé gái, vừa thấy nàng lại có chút tâm thần không tập trung. Thấy nàng luyện kiếm một vòng, tới bên cạnh ngồi xuống, lập tức muốn một ly trà từ trong tay nha đầu đưa tới, cười nói. Nhanh uống ly trà làm trơn cổ, Tưởng Bạch cười nhận, nếm thử một miếng nói. Tín Ca Nhi, mấy ngày trước đây ngươi đọc những câu kia, lại còn thú vị hơn câu thơ trong sách lại là từ nơi nào nghe được. Ta tình cờ nghe được tổ mẫu nhắc tới, bởi vì cảm thấy thú vị nên ghi nhớ mấy câu. Hạ Tín Chi cười ngẩng đầu lên nói. Tổ mẫu tùy ý kể chuyện xưa, nhắc đến cái gì đều cực kỳ thú vị. Bọn họ vừa nói chuyện, lại thấy Chu Nhuận Nhuận mang theo một cái hộp đựng thức ăn từ bên kia vòng lại đây, Tưởng Bạch không khỏi cười nói. Buổi sáng Ngũ Thúc không để ý tới ăn uống đã tới phòng luyện võ rồi. Lúc này Ngũ Thẩm lại đưa trà bánh tới đây đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ Thẩm làm trà bánh lại ăn ngon, Ngũ Thúc tự nhiên sẽ không độc chiếm, sau đó chúng ta cũng có lộc ăn rồi. Ngũ Thẩm ngươi mập thành ra như vậy, nhất định là làm đồ ăn ngon, ăn quá nhiều rồi. Chỉ là nàng làm bánh hạnh nhân đúng là nhất tuyệt, lần trước tặng một chút đến phủ của chúng ta, tổ mẫu ăn rồi cũng khen. Hạ Tín Chi thấy Tưởng Hoa Tằng đi tới nhận lấy hộp đựng thức ăn của Chu Nhuận Nhuận, cười nói câu gì đó. Chu Nhuận Nhuận cúi đầu đáp, vẻ mặt vô cùng dịu dàng. Một trận gió phất qua, phất lên vạt áo của nàng, trên vạt áo thêu hoa sen cuồn cuộn cuốn lên lại rơi xuống. Thấy tình cảnh này, Hạ Tín Chi không khỏi dùng lời nghe được từ chỗ quý thư tới nói. Nhất là một cái cúi đầu dịu dàng, hệt như một đóa hoa sen mập thẹn thùng không chịu nổi gió mát. Mấy ngày trước Tưởng Bạch từng nghe câu này từ trong miệng Hạ Tín Chi, lúc ấy đứng ở hồ sen còn thì thầm một lần. Lúc này thấy Hạ Tín Chi hợp với tình hình dùng tới, không khỏi tiếp lời đọc ra, vừa đọc xong thì tươi cười đầy mặt. Ha ha, Hạ Tín Chi không nhịn, cách chương.